Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 396, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt của hai người chạm nhau. Mọi người đều biết cách đối phó với quỷ vương, đúng không? Họ mang cùng một nỗi đau, họ sống với cùng một vết thương. Họ mất đi những người mà họ quan tâm ngay trước mắt. Hãy bắt đầu kịch bản cuối cùng. Rất nhiều lần họ đã không thể cứu đồng đội của mình. Và đó là lý do tại sao họ không bao giờ có thể quay lưng lại với những người đang chết ngay trước mặt họ. Cuộc sống mà họ đã sống cho đến nay đảm bảo điều đó. Đi thôi, Jung Hyun nhẹ nhàng nhảy lên và đáp xuống tay Lee Hyun Sung, anh mạnh mẽ ném cô về phía trước. Cô ấy bay như một vệt sáng và băng qua chiến trường. Ngọn lửa của hỏa ngục vẽ một vòng cung đầy phong cách trong không khí và bắn về phía trước khiến quỷ vương Hazenti phải thở hổn hển vì đau đớn. Hắn nhanh chóng dập tắt ngọn lửa có thể xẻ đôi thịt của hắn và gầm lên một cách ác độc để đáp lại. Vậy ra đó là nơi mà ngươi đã trốn. Hazenti không dề dà nữa và phóng về phía trước trong khi tạo ra một đám bụi dày. QHHHPH, khi Lee Hyun Sung nắm lấy sừng của Hazenti để bắt đầu vật lộn với hắn, Jung Hyun lay Kai đang bất tỉnh. Kai, tỉnh lại đi, Kai, cứ như thể cô ấy đã trở lại thành Eric Striker, cô tuyệt vọng gọi tên Kai. Cô đặt tay gần mũi ông và rất nhẹ nhõm khi biết rằng ông ấy vẫn chưa chết. Hãy thử một lần nữa với kịch bản. Những người này đã đến tận đây sau khi nghe thấy giọng nói của cô ấy và những lời của Kim Doka Company. Họ theo sau cô ấy để tìm câu chuyện của riêng mình. Đó là lý do tại sao cô không thể để họ chết ở đây. Cho phép tôi đưa ông ấy đi. Các hiệp sĩ hộ vệ tiếp cận cô và một trong số họ đặt Kai lên lưng mình. Tôi sẽ để ông ấy cho anh chăm sóc. Hãy để ông ấy cho chúng tôi. Kỵ sĩ nghiêm trang gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía sau chiến trường. Sau đó, cô nắm chặt thanh kiếm của mình hơn, lên kế hoạch để giúp Lee Hyun Sung. Nhưng ngay lúc ấy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong suốt cuộc đời. Không phải khi cô ấy sắp mất Kim Doka trong lâu đài bóng tối, không phải khi cô ấy một lần nữa mất anh ở thế giới quỷ thứ 73, hay... Hyun, SC, cúi xuống, cùng lúc đó, Lee Hyun Sung ôm lấy cô và lăn xuống đất. Một tia sáng mỏng lướt qua cẳng tay cô, đó là lúc cô nhận ra mình cũng có thể hét lên kinh hoàng như vậy. Đó là một viên đạn do Barbatos bắn ra, nét mặt của Lee Hyun Sung tái đi, thậm chí trước khi cô có thể hỏi anh có ổn không, anh đã lên tiếng trước. Cô rút lui trước đi, tôi sẽ cố câu cho cô chút thời gian. Anh dùng cả hai tay để ngăn Hazenti đang tiến đến và dùng răng bắt lấy ngọn giáo đang cháy do Amy ném từ xa. Ngay cả khi phải chịu cái nóng gay gắt làm tan chảy lưỡi và nhãn cầu, Lee Hyun Sung vẫn chịu đựng điều đó bằng tinh thần kiên cường, bất khuất của mình. Nhanh lên, anh gửi chiếu giọng nói. Kỹ năng kết nối cô với Lee Hyun Sung khi họ vẫn còn đang mắc kẹt trong quần đảo Kaisenix, với kỹ năng đó, anh đã nói chuyện với cô. Tôi vẫn có thể chịu được thứ này. Nhưng tôi không thể trụ nổi trong khi bảo vệ cô đâu. Lúc đó hay bây giờ, Lee Hyun Sung luôn nói rằng anh ấy có thể làm những điều mà anh không thể làm được. Đó là lý do tại sao Jung Hyun không thể chạy trốn. Cô làm chệch hướng những móng vuốt bạc của quỷ vương Stellar đang lao tới và nghiến răng. Ngọn lửa của hỏa ngục ngày càng yếu đi, các vết nứt trên lớp vỏ của Lee Hyun Sung cũng càng lớn và nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ vương của sự quyến rũ và vô sinh. Zepa cười, thật là một số phận đáng buồn, nhưng ta thích một bi kịch như thế này. Câm miệng, một vài chòm sao đang rơi lệ trước câu chuyện của các hóa thân. Jung Hyun tuyệt vọng cầm thanh kiếm của mình để có thể chứng minh rằng cuộc sống của họ không phải là những câu chuyện giải trí cho người khác. Những người tái sinh đang bỏ chạy theo dõi cuộc đấu tranh của họ. Để cứu họ, Jung Hyun và Lee Hyun Sung đã chiến đấu. Ảnh hưởng của tinh vân Kim Doka Company ngày càng lớn. Nền móng của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ đang rung chuyển, lần đầu tiên, biểu cảm của các quỷ vương thay đổi. Thật tiếc vì chúng ta không thể tận hưởng điều này thêm nữa. Một chùm ánh sáng đen khác tiếp tục bùng nổ, viên đạn xé toạc không gian và bay về phía trước, đó là đặc trưng của Barbatos, đạn hủy diệt vì sao. Lần này không thể né được, Jung Hyun thu mình cố gắng giảm thiểu diện tích thiệt hại nhưng lại có ai đó che chắn cho cô. Cùng với cảm giác âm ỉ và va chạm nặng nề, cô nghe thấy một thứ gì đó phát nổ. BLAM, phát bắn không dừng lại ở một viên. BLAM, viên đầu tiên, viên thứ hai và lại thêm nữa. Những viên đạn bắn hết lần này đến lần khác rồi nổ tung, chúng vỡ nát và phá hủy. Một thứ gì đó, câu chuyện, tình đồng đội thuần khiết nhất, đang trở nên kích động. Jung Hyun vùng vẫy trong tuyệt vọng và ôm lấy người đang bảo vệ mình lăn trên mặt đất. Đó là cơ thể của một người đã bị xé nát bởi những viên đạn. Một khuôn mặt đẫm máu mỉm cười với cô, anh ấy đang nói gì đó, nhưng từ từ anh ấy nhắm mắt lại. Câu chuyện, thanh kiếm và tấm khiên, đã ngừng kể. Huyên Sung, SC, chòm sao, bậc thầy thép, đã nhận một tổn thất lớn. Huyên Sung, SC, xin hãy tỉnh lại đi. Như thể tạm ngưng, những phát súng dừng lại ngay sau đó. Thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu cô. Jung Hyun lay ly Huyên Sung một lần nữa. Huyên Sung, SC, anh vẫn không mở mắt, miệng không nói, mũi không thở, tai anh cũng không nghe được gì. Tỉnh dậy đi, nhưng cô vẫn chưa trả lời anh ấy. Tỉnh dậy đi mà. Sau đó, các quỷ vương lại bắt đầu di chuyển. Jung Hyun nhanh chóng nâng cơ thể to lớn của Lee Huyên Sung lên và chạy một cách khó khăn. Cô chạy với tốc độ nhanh nhất, cô chạy nhanh và mạnh đến mức cơ bắp ở chân cô bị xé toạc và tim cô căng cứng. Tiếng súng lại vang lên và những vết sẹo tích tụ trên cơ thể cô. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục chạy, cô tiếp tục trốn thoát mọi thứ ở nơi này. Nếu là Kim Do-ka, nếu là anh ta, anh sẽ có thể cứu Lee Huyên Sung. Anh ta đã cứu Shin Yoo-sung và anh ta cũng đã cứu được Yoo San-ga. Vì vậy, chắc chắn anh ta sẽ có thể cứu Lee Huyên Sung. Cái chết không là gì ở nơi này. Cái chết không thể chia cắt họ. Jung Hyun chạy khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mặc dù đây không khác gì câu giờ, nhưng thời gian đó lại có thể thay đổi mọi thứ. Nên cô ấy chạy và lại chạy. Cô ấy đã chạy như vậy trong bao lâu? Tầm nhìn của cô ngày càng mờ đi và cuối cùng cô ngã quỵ xuống một vũng bùn. Mùi hôi thối thối của những người tái sinh đã chết tràn ngập xung quanh. Không còn chút năng lượng nào trong cơ thể cô, còn nhịp tim của Lee Huyên Sung, cô ấy không thể nghe thấy nữa. Hóa thân của Uriel, ngươi đang trốn ở đâu? Cô cảm nhận được sự hiện diện của các quỷ vương đang đến gần và nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do may mắn hay không, trạng thái hiện tại của cô đã bị phá hủy đến mức không thể nhận ra và rất khó để phân biệt cô với những người tái sinh khác. Nếu ngươi không chịu ra ngoài, vậy thì bọn ta chỉ còn cách giết những tên còn lại thôi. Quỷ vương Amy cười và bắt đầu vung ngọn giáo của hắn. Xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người tái sinh còn sống. Họ là những người mà Jung Hyun nên cứu. Họ là những người mà cô đã cứu. Cô nhắm nghiền mắt lại. Tôi xin lỗi, ý thức về sự công bình của cô ấy chỉ có thể đến mức này. Cô nghe thấy những ngọn lửa nổ ầm ầm và bắt đầu hình dung ra cảnh tượng cô sẽ thấy sau khi mở mắt ra. Cảnh tượng những người tái sinh bị chết cháy, bị phá hủy và bị nổ tung. Khuôn mặt của những người sắp chết đầy phẫn uất, biểu hiện của họ khi họ chỉ tay vào cô và cố gắng bỏ chạy. Jung Hyun cầu nguyện, cô cầu nguyện rằng ít nhất một người có thể sống sót. Hãy chịu đựng cho đến khi Kim Do-ka đến, cô ấy ở đây, và sau đó, có người hét lên. Tôi là hóa thân của Uriel, Jung Hyun. Cô bối rối mở mắt ra, người vừa lên tiếng là một người mà cô biết rất rõ. Đó không ai khác chính là hiệp sĩ Kai, người mà cô đã cứu cách đây không lâu. Và bên cạnh ông ấy là hiệp sĩ đã cõng Kai bị thương. Không, tôi mới là Jung Hyun. Không, là tôi là cô ấy, đến và giết tôi đi. Lũ khốn, các ngươi phát điên hết rồi đúng không? Những người tái sinh không bỏ chạy. Những người đi cùng với cô Tư, quần đảo Kai Sinix, những người mà cô đã cứu trong các khu vực xung đột khác, họ đều đứng bên cạnh cô ấy và hét lên. Tôi là Jung Hyun, tôi là Lee Huyên Sung, những người tái sinh đọc tên của cô và của Lee Huyên Sung như thể đó là tên của họ. Mặc dù họ biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ làm vậy. Tôi là Yoo Jong-hyuk, mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào cái chết của chính họ. Tôi là Kim Do-ka, tôi là Han Su-yong, họ gọi tên những vị cứu tinh của mình, tên của Kim Do-ka Company. Chấm, tôi là Jung Hyun, như thể đây là lẽ phải mà họ quyết định tuân theo, hoặc như thể đang trở thành những vị thần sẽ cứu họ. Ua-a, sau khi gọi tên cô ấy, Kai bắt đầu lao về phía quỷ vương gần nhất. Những người tái sinh vừa mới chạy đi giờ đã quay trở lại. Một số rơi nước mắt, một số giận dữ, trong khi một số tuyệt vọng. Ảnh hưởng của Kim Do-ka Company trong kịch bản áp dụng đang tăng. Các quỷ vương trở nên bối rối và bắt đầu giải phóng trạng thái của mình. Lũ điên này lại dám, những người tái sinh đang bị xé thành từng mảnh ngay trước mắt cô. Họ thậm chí không thể chịu được một cú thúc nhẹ từ quỷ vương. Ngay cả vậy, họ vẫn không ngừng hò hét, một số hét tên của Jung Hyun, trong khi một số hét Lee Huyên Sung. Một vài người gọi tên Kim Do-ka trong khi lao vào vòng tay của cái chết. Bị mắc kẹt trong chiến trường đầy quỷ dữ này, Jung Hyun bắt đầu rùng mình. Tại sao họ lại bị giết như vậy? Cô ấy nhìn Lee Hyun Sung đang gục ngã trước khi nhìn lên bầu trời tối tăm của Starstream. Vô số vì sao đang nhìn xuống cô, mặc dù có rất nhiều ngôi sao lấp lánh trên đó, không ai xuống giúp cô ấy. Jung Hyun đứng lên khỏi vị trí của mình, ta, và sau đó, cô ấy chạy về phía các quỷ vương. Ta là Jung Hyun, vậy ra đó là nơi mà ngươi đã trốn. Móng vuốt bay tới và cào vào lưng cô trước khi biến mất. Bạn đã yêu cầu kích hoạt kỹ năng độc quyền. Thời khắc phán xét, chỉ một lần này thôi, không quan trọng đó là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miễn là họ có thể cho mình mượn sức mạnh của họ. Đa số các chòm sao của cái thiện tuyệt đối đang phản đối việc kích hoạt kỹ năng. Kích hoạt kỹ năng đã bị hủy, tại sao những người mà cô vô cùng mong muốn phán xét lại không bị phán xét? Vậy thì, thiện, là gì và, ác, là gì, cái, tuyệt đối, rác rưởi này rốt cuộc là gì? Tại sao các người lại tự ý quyết định như vậy? Và tại sao tôi phải tuân theo nó? Viên đạn của Barbatos bay tới. Cảm xúc mòn mỏi của cô trở thành sự kích thích và bắt đầu bùng cháy dữ dội. Tất cả các câu chuyện của bạn đang phản ứng với nỗi bất hạnh của bạn. Mọi cảm xúc của cô giờ chỉ hướng về một. Tất cả các câu chuyện của bạn đang phản ứng với mong muốn của bạn. Và đó là, sự trả thù. Starstream đang nhìn vào câu chuyện của bạn. Mình muốn phán xét tất cả bọn chúng. Câu chuyện mới đang nảy mầm trong bạn. Vào khoảnh khắc tiếp theo, những tia sáng mạnh mẽ bùng nổ từ toàn bộ cơ thể cô. Vụ nổ ánh sáng cực lớn đã buộc quỹ đạo của đạn hủy diệt vì sao đi chệch hướng, đồng thời các quỷ vương ở gần cũng bị đẩy lùi. Sau đó, Jung Hyun nghe thấy những tin nhắn lọt vào tai cô. Tiến hóa thuộc tính của hóa thân, Jung Hyun, đang đến gần, cơ hội phát triển thuộc tính của bạn đã đến, kẻ thua mình lại, ngày xưa đã trở thành thẩm phán ác quỷ, để phán xét tất cả những cái ác mà cô gặp. Nếu vậy, điều gì sẽ xảy ra khi vị thẩm phán bị cái thiện, phản bội, bạn đã có được thuộc tính huyền thoại, một luồng ánh sáng trắng rực rỡ phát ra từ thanh kiếm của cô. Năng lượng sôi sục tràn trề của câu chuyện được giải phóng khỏi toàn bộ hình dáng của cô. Và sau đó, nhẫn hỗn mang hình thành trong mắt Jung Hyun khi cô nhìn vào các quỷ vương. Bạn đã trở thành thẩm phán tận thế cách chương.